Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 720, bước ra Bạch Vũ thực lực. Chặn. Lúc này Vương Hậu Xuyên ánh mắt cũng là hung hăng co rụt lại. Tuy nhiên Bạch Vũ thụ hơi có chút thương tổn, nhưng là loại kia thương thế không ảnh hưởng toàn cục. Hắn chính mình là thể tu, nhục thân cường đại dị thường, cho nên hắn biết thương thế như vậy chỉ là mấy hơi thở ở giữa liền có thể khôi phục. Tham kiến nhị đương gia. Lúc này Vương Hậu Xuyên vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người ở trong hư không nửa quỳ xuống tới, hướng về Bạch Vũ hơi hơi liền ôm quyền. Bạch Vũ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Vương Hậu Xuyên vậy mà như thế làm. Bất quá giờ khắc này, hắn cảm thấy Vương Hậu Xuyên người này cũng không tệ lắm. Đến thiếu nói lời giữ lời, dám đảm đương, Vương huynh đa tạ, vừa ta bất quá là dùng xảo kính. Lúc này Bạch Vũ đồng dạng là liền ôm quyền, mở miệng nói, hắn vừa đúng là dùng xảo kính. Hắn tự biết lực lượng của mình không bằng Vương Hậu Xuyên, cho nên hắn mới cầm lấy thương của hắn đuôi, ở trong hư không ném một vòng. Cái này vung mạnh, thì có một cỗ quán tính, làm đến lực lượng của hắn bỗng dưng tăng lên một chút. Mà lại còn lại vừa hắn là trong nháy mắt, dựa vào cánh tay lực lượng cao tốc chấn động, trong nháy mắt ra hai lần thương. Bằng không, chỉ bằng vào lực lượng, hắn căn bản liền không khả năng đến đón lấy Vương Hậu Xuyên một kích này. Dù sao nhục thể của hắn lực lượng, mới thân thể thành thánh đệ bát trọng cảnh giới, cách chân chính thân thể thành thánh thứ cửu trọng cảnh giới, còn có chênh lệch nhất định, đến mức cách nửa bước thần vương nhục thân, thì càng có một đoạn chênh lệch, người tiếp nhận cũng là tiếp nhận, ta Vương Hậu Xuyên tâm phục khẩu phục. Lúc này Vương Hậu Xuyên mở miệng nói, lập tức hắn nói ra, Thanh Điêu là tốc độ hình võ giả, so tốc độ của ngươi chỉ nhanh không chậm, cho nên một hồi ngươi phải chú ý. Hiển nhiên Vương Hậu Xuyên công nhận Bạch Vũ về sau, lúc này liền tốt mục đích lấy Bạch Vũ nhắc nhở. Dù sao hiện tại hắn đã thừa nhận Bạch Vũ địa vị, liền xem như Bạch Vũ bại bởi Thanh Điêu, hắn cũng sẽ tôn Bạch Vũ vì nhị đương gia. Đây là hắn lời thề. Mà liền tại Vương Hậu Xuyên nói chuyện về sau, cái kia gọi là Thanh Điêu nửa bước thần vương cường giả đi ra, tức giận chừng Vương Hậu Xuyên liếc một chút, cười nói, Vương Hậu Xuyên, ngươi cái này hỗn đản, nhanh như vậy thì đem ta đi bán. Hiển nhiên hai người cảm tình vô cùng tốt, không phải vậy Thanh Điêu cũng sẽ không nói ra dạng này cho đùa lời nói tới. Tại hạ Thanh Điêu, mời Miêu công tử chỉ giáo. Hiển nhiên, hắn vẫn là muốn cùng Bạch Vũ đọ sức một phen. Lúc này hắn trong miệng đã biểu lộ, hắn không đem Bạch Vũ làm thành là nhị đương gia. Mời. Bạch Vũ tay cầm trường thương, hơi hơi chắp tay, hưu. Ngay tại Bạch Vũ nói ra mời trong nháy mắt, Bạch Vũ cảm giác được Thanh Điêu dường như biến mất đồng dạng. Lúc này Bạch Vũ hoảng hốt, hắn không nghĩ tới cái này Thanh Điêu tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Nếu như là bình thường nửa bước thần vương thậm chí thần linh 9 tầng cảnh cường giả, chỉ sợ không cảm thấy được Thanh Điêu hướng đi. Nhưng là Bạch Vũ thần hồn lại là có thần vương cảnh giới. Đây chính là hắn ưu thế. Ngay tại Thanh Điêu biến mất trong nháy mắt, Bạch Vũ trong nháy mắt thì nhắm mắt lại. Lúc này, hắn biết dùng thần hồn đến cảm ứng, so dùng ánh mắt đến xem hội càng tốt hơn một chút. Bên trái, lúc này Bạch Vũ tâm lý run lên. Hắn theo bên trái cảm thấy một cỗ hư không ba động. Lập tức hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy tư, đâm ra một thương, trực tiếp điểm tại bên trái cái nào đó điểm bên trên. Phanh, trong nháy mắt thì có kim thiết tương giao thanh âm truyền đến. Tiếp lấy Thanh Điêu thanh âm ngay tại một kích này bên trong hiển lộ ra. Lúc này trên tay của hắn nhiều một đôi thanh sắc móng vuốt. Cái này hai móng tài liệu cực kỳ bất phàm. Mới vừa cùng Bạch Vũ thần vương cấp ngũ hành thần thương đụng va một đòn, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì tới. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Lúc này Thanh Điêu lui về phía sau, hắn mở miệng nói, đồng dạng thần linh hậu kỳ cường giả, căn bản liền không khả năng nhanh như vậy cảm thấy được thân ảnh của hắn. Cho nên vừa Bạch Vũ một kích kia, là đánh đến vô cùng có mức độ. Nếu như Bạch Vũ chậm một chút nữa, Thanh Điêu liền có thể trực tiếp đạt đến Bạch Vũ bên người. Nhất chảo hướng về Bạch Vũ cổ họng vị trí xóa đi. Tại hạ may mắn làm. Bạch Vũ cười nói. Đương nhiên, Thanh Điêu đối với Bạch Vũ mà nói là bán tín bán nghi. Có khả năng Bạch Vũ là may mắn làm. Nhưng là càng nhiều khả năng Bạch Vũ đã thấy rõ hắn vận động quỹ tích. Thanh Điêu xuất thủ không có Vương Hậu Xuyên cuồng bạo. Nhưng lại nhiều hơn một loại nội liễm cùng phiêu giật khí chất ở bên trong. Lúc này hắn xuất thủ lần nữa. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trong nháy mắt lại trở nên phiêu hốt. Bình thường thực lực yếu cường giả, thậm chí cảm giác được không Thanh Điêu hướng đi. Dường như Thanh Điêu từ trước tới giờ không từng tồn tại ở vùng hư không này ở giữa đồng dạng. Bạch Vũ lại lần nữa nhắm mắt lại. Mà tại một đoạn thời khác, ánh mắt hắn lại mở ra. Lần này ánh mắt hắn mở ra trong nháy mắt. Hắn ánh mắt ánh sáng. Có vô lượng thần quang bộc phát ra. Phía trên, Bạch Vũ đâm ra một thương. Trong tay hắn bắp thịt trong nháy mắt bạo phát. Ngũ hành thần thương trực tiếp hướng về đỉnh đầu của hắn chém tới. Oanh, một kích này, không còn là phát ra rất nhỏ cùng phanh tiếng. Mà chính là một đạo cự đại bạo hưởng thanh âm. Bắt đầu Bạch Vũ đệ nhất kích là thăm dò. Nhưng là hiện tại một kích này, lại là động chân thực công phu. Hắn đệ nhất kích tự nhiên là phải buông lỏng Thanh Điêu cảnh giác. Hiện tại cái này đệ nhị kích đánh ra. Thanh Điêu trong nháy mắt chưa kịp phản ứng. Thanh Điêu vốn là tốc độ hình cường giả. Cho nên về mặt sức mạnh, còn không bì kịp. Lúc này bị Bạch Vũ cơ hồ toàn lực xuất thủ nhất thương cấp đâm trúng. Cả người hắn trực tiếp hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Mà tại trong miệng của hắn, máu tươi như là sông dài đồng dạng vẩy xuống. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh tới. Lúc này Bạch Vũ căng ra một đạo hộ cháo. Những máu tươi này liền trực tiếp dọc theo đỉnh đầu của hắn hướng trên mặt đất chảy tới. Nhất kích liền đem Thanh Điêu cấp đả thương. Miêu Mộ Tiên, ngươi, Thanh Điêu không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà dụng kế đến để hắn buông lỏng cảnh giác. Mà lại tại thời điểm mấu chốt, cho mình một kích này. Hắn một kích này, đã bị thương không nhẹ. Có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp thu về. Dù sao mưu kế cũng là thực lực một loại thể hiện. Cái này lại rất bình thường. Liền phảng phất hai người võ công chiêu thức đều hoàn toàn giống nhau. Nhưng là bên trong một cái người hiểu được linh hoạt vận dụng chiêu thức của mình. Một người khác thì so sánh cứng nhắc. Một chiêu một thức đều theo khuôn thì chuyển. Như vậy hai người tỉ thí. Thắng lợi khẳng định là thuộc về đệ nhất nhân. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được. Bên trên bầu trời tràn đầy một loại tiêu sát khí tức. Không nói ra vì cái gì. Nhưng là hắn cũng là có loại cảm giác này. Mà vừa lúc này, hắn phát hiện Thanh Điêu lúc này hướng về hắn tập kích tới. Lúc này Thanh Điêu, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại tràn đầy một loại khí thế một đi không trở lại. Hắn muốn làm gì? Bạch Vũ lúc này âm thầm cảnh giác. Sau đó hắn phát hiện Thanh Điêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Điêu bóng người vậy mà chia ra làm sáu. Sáu cái Thanh Điêu phân sáu cái phương hướng hướng về hắn tập kích tới. Cho dù là Bạch Vũ cũng biết, Thanh Điêu lúc này phát toàn lực, đối mặt nửa bước thần vương toàn lực nhất kích. Cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng biết, nếu như hắn không toàn lực ứng phó, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Giống, lúc này Bạch Vũ không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Chiến đấu đến bây giờ, liền xem như hắn muốn ẩn giấu thực lực cũng giấu không được. Thanh Điêu một kích này, rõ ràng cũng là tuyệt sát nhất kích. Hắn ẩn giấu thực lực, kết quả kia liền có thể là hắn chết rơi. Thiên Lý Băng Phong, Dã Hỏa Liệu Nguyên, lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem cái này hai đánh khống chế tại vài dặm phạm vi bên trong. Sau đó cái phạm vi này bên trong nháy mắt có một cỗ cực hạn lạnh lẽo. Chuyện gì xảy ra? Thanh Điêu lúc này phát hiện tốc độ của mình đại giảm. Sau đó lại có hay không nghèo hỏa diễm truyền đến, loại kia cực hạn nhiệt độ cao. Cũng để cho được hắn vô cùng khó chịu. Đây là cái gì công kích? Cho dù là mạnh như Thanh Điêu, lúc này cũng là trong nháy mắt mộng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.